tốt nhất con rể, chương 2286, xin nhận chúng ta cúi đầu. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ lời nói này thản nhiên chắc chắn, kỳ thực tại Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ đem lời nói làm rõ trước đó, hắn cũng đã dự liệu đến chút này, đồng thời sớm đã làm xong công thành vô danh chuẩn bị tâm lý án lần này tiến đến, vốn là vì đại nghĩa, không thèm để ý chút nào tư lợi. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ hai người biến sắc liếc nhìn nhau, một thời gian không phải do nổi lòng tôn kính. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Viên Hách cùng Thủy Đông Vĩ nói xong đột nhiên từ nay về sau rút một bước cùng nhau hướng Lâm Vũ sâu sắc bái. Hai vị gãy sát Gia Vinh, Lâm Vũ vội vàng đưa tay nâng bọn hắn. Gia Vinh, nguyện ngươi lần này đi hết thảy trôi chảy. Thủy Đông Vĩ nắm lấy Lâm Vũ tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng không ngừng nhắc tới. Cần phải bảo trọng tốt chính mình an toàn. Nếu như gặp gỡ cái gì khó khăn, có thể gọi điện thoại cho ta, mặc dù không thể lấy quân cơ sử danh nghĩa giúp ngươi, thế nhưng có thể lấy cá nhân ta danh nghĩa giúp ngươi, ta tại nước Mỹ bên kia nhiều ít vẫn là có chút bạn bè, có khả năng giúp đỡ được chỗ ta Viên Hách tất nhiên đem hết toàn lực. Viên Hách khẳng khái đại nghĩa nói, quảng cáo, tốt tốt, Lâm Vũ cười không ngừng gật đầu, bất quá nhìn về phía Viên Hách ánh mắt bên trong lại mang theo một tia ý vị thâm trường. Đây là lão tiên sinh kia hiện tại vị trí chỗ ở, Viên Hách đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng từ miệng trong túi móc ra một tờ giấy đưa cho Lâm Vũ, nói ra. Chắc hẳn Hà nhị gia cũng đã đem địa chỉ phát cho ngươi đi. Không sai, đã phát cho ta. Chấm, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, mở ra giấy đầu xem xét, chỉ thấy phía trên viết địa chỉ cùng Hà nhị gia mạng người phát cho hắn thật là cùng một cái địa chỉ, trong lòng của hắn lúc này mới an tâm mấy phần. May mắn là vị lão tiên sinh này bị cầm tù chỗ cũng không tại Lạc Thành, mà là tại Lạc Thành mấy trăm cây số bên ngoài Las Vegas thành phố. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đặc tình sử phát hiện bọn hắn tỷ lệ lại thấp xuống mấy phần. Lâm Vũ thậm chí không nhịn được nghĩ đến, nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn tốc chiến tốc thắng, nói không chừng có thể tại Derek phát hiện bọn hắn trước đó liền thu hoạch được tình báo rút về tới. Theo sau hắn cáo biệt Hàn Băng cùng Thủy Đông Vĩ bọn hắn, mang theo Khuê Mộc Lang, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử tiến vào sân bay đại sảnh. Bởi vì có người chuyên giúp bọn hắn dẫn đường, cho nên bọn hắn hành lý không cần làm nhiều kiểm tra, 10 phần thuận lợi mang lên rồi phi cơ. Hơn nữa để cho tiện bọn hắn giao lưu, tổ máy đặc biệt đem đầu chờ khoang thuyền hành khách an bài vào mặt khác một khung chuyến bay bên trên, đem toàn bộ khoang hạng nhất đều để lại cho bọn hắn. Đem so sánh lần thứ nhất đi Lạc Thành, lần này càng là hung hiểm vạn phần, nhưng Lâm Vũ nội tâm ngược lại không có bối rối chút nào, hết sức bình tĩnh thản nhiên. Một hồi ăn chút đồ vật, nắm chắc thời gian nghỉ ngơi một chút, chúng ta rơi xuống đất sau đó, đúng lúc là buổi tối, thuận tiện hành động. Lâm Vũ thấp giọng hướng Khuê Mộc Lang, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử ba người dặn dò một câu. Hiển nhiên, hắn là muốn nhập cảnh rơi xuống đất sau đó liền lập tức bày ra hành động. Nói xong hắn đem vòng vị trí tốt địa đồ giao cho Khuê Mộc Lang, Bách Nhân Đồ cùng Yến Tử ba người tiếp tục nói. Gocchuyenaudio.com. Ta xem qua, vị lão tiên sinh này bị cầm tù chỗ cách sân bay khoảng cách không xa, nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, chúng ta hoàn toàn có thể thu hoạch tình báo sau lúc này trở về sân bay, ngồi bản xứ thời gian sáng sớm phi cơ trở về quốc nội. Hắn vừa rồi nghiên cứu xuống đất đồ, lý tưởng nhất trạng thái là bọn hắn tiêu 2 đến 3 giờ thời gian đuổi tới lão tiên sinh sở tại chỗ ở, sau đó tận lực tại trong vòng nửa giờ hoàn thành nhiệm vụ theo sau lại trở về hồi sân bay, ngồi sáng sớm chuyến bay rời đi nơi này. Như vậy, bọn hắn chỉ cần tốn hao không đến một ngày rưỡi thời gian, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ thành công trở về địa điểm xuất phát. Nghe được Lâm Vũ lời này, Bách Nhân Đồ, Khuê Mộc Lang cùng Yến Tử ba người cũng tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng tiếp nhận Lâm Vũ trong tay địa đồ, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà như thế nhanh liền có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Quảng cáo, cái này nhiệm vụ cũng không tưởng tượng bên trong như vậy khó sao. Bách Nhân Đồ nghiên cứu một phen địa đồ, nếu mày trầm tư chỉ chốc lát nói ra. Thì thực nghĩ kỹ lại, chúng ta hành động lần này, vẫn rất có ưu thế, tối thiểu đối phương ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, chỉ cần chúng ta một kích thành công, tại thứ nhất thời gian giết chết trông coi vị lão tiên sinh này, tất cả đặc tình sử thành viên, liền có thể thuận lợi thu hoạch tình báo trực tiếp mang theo vị lão tiên sinh này về nước. Đúng, Khuê Mộc Lang cũng tiếp theo nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Nếu là trông coi một vị đã có tuổi lão tiên sinh, ta cho là nhân thủ nhất định sẽ không rất nhiều, lấy chúng ta bốn người lực lượng, hoàn toàn có thể tại cực thời gian ngắn bên trong khống chế lại bọn hắn. Hắn cái này suy luận không có bất luận cái gì vấn đề, một cái già trên 80 tuổi chi niên lão nhân, lại có thể có bao nhiêu người trông coi đâu. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng khẽ gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Hiện tại vấn đề là cái này trụ sở bên ngoài cùng gian phòng bên trong có hay không tia hồng ngoại báo cảnh tham chắc khí các loại cảnh báo trang bị. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra, đối với mấy cái này ta ngược lại là không xa lạ gì, bất quá muốn xử lý sạch sẽ cần nhất định thời gian. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.